Anh hùng ngục giam, chương 221, sát thần, góc truyện audio.com. Lúc này, trong thế giới thứ hai, Hoàng Dật vừa xuất lĩnh đoàn đội tiến hành đợt đột phá cuối cùng. Vừa nghe Tiểu Quân Quân kể về cuộc sống ướp lạnh của cô bé. Tại điển lễ trao giải của đại lễ thường niên, Độc Cô Lãnh Tàng đã đi lên bục trao giải, tiếp nhận cúp và huy chương vàng. Sau đó nhìn quanh hiện trường một lần, nhìn quanh vô số camera nhắm ngay hắn một lần, hướng toàn bộ thế giới nói ra cảm nghĩ giành được giải thưởng. Rất nhiều người đều biết rõ, tôi là một người ướp lạnh, vì điển lễ trao giải này, tôi đặc biệt tạm dừng ướp lạnh, từ trong kho ướp lạnh băng lãnh thức tỉnh, mọi người có thể sẽ cảm thấy người ướp lạnh có rất nhiều chỗ tốt. Có thể thời gian dài không cần lo cao, có thể vẫn luyện cấp, vẫn ở trong thế giới tốt đẹp kia. Thế nhưng, mọi người biết được sự tịch mịch của loại ướp lạnh này không? Nói xong, hắn dừng một chút, nói, các người bản thân có hai thế giới, nhưng chúng tôi lại chỉ có một thế giới. Tôi vô cùng quan tâm những người bạn của tôi, nhưng mỗi một ngày, tôi chỉ có thể mở mắt nhìn bọn họ lo cao, biến mất tại trước mắt của tôi. Chúng tôi chỉ có thể một mình trong thế giới cô độc tịch mịch chờ đợi. Đợi những người bạn ấy một lần nữa log in, đợi yêu người của lòng tôi log in, tôi thậm chí cũng không biết có thể có một ngày bọn họ vĩnh viễn sẽ không log in hay không. Bạn giống như là một người ngu vậy, đứng ở chỗ người mình yêu log cao, đợi đối phương log in, khi đối phương log in vào, bạn có thể nhào vào trong lòng của người mình yêu, cảm thụ sự ấm áp giả thuyết mà lại thật sự. Độc Cô Lãnh Tàng nói xong, ngữ khí có chút bi thương, lúc này hắn đại biểu cho tất cả người ướp lạnh trên thế giới. Nói ra tiếng lòng của mỗi người, hồi lâu sau đó, Độc Cô Lãnh Tàng đổi giọng, nói, bạn bè của tôi rất ít, có thể rất nhiều người không coi tôi là bạn, chỉ có lúc thiếu tiền mới có thể nhớ tới tôi. Cho nên, tôi càng thêm quý trọng những người tôi cho rằng là bạn bè chân chính. Tôi biết, thời gian lên tiếng của tôi lúc này đem rất có khả năng quyết định kết quả của giải thưởng người mới tốt nhất kế tiếp. Giải thưởng người mới tốt nhất chỉ có thể được hai người giành lấy. Hoặc là miểu sát, hoặc là lôi thần, lúc đầu tỷ lệ lôi thần giành được giải thưởng lớn hơn. Nhưng cá nhân tôi càng kính nể miểu sát nhiều hơn, cho nên tôi lựa chọn đứng ở chỗ này, ở lại vì hắn. Trong nháy mắt này, Kim Như Kỳ ngoại dưới đài bỗng nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn chằm chằm Độc Cô Lãnh Tàng trên cao. Sau đó, trên mặt của hắn tràn ngập kinh hỉ. Mà lúc này, thành viên của tổ chức giải giác các nơi trên thế giới, bao gồm cả vị gia cát tiên sinh kia ở bên trong, tất cả đều xem TV, thở phào một hơi. Trong TV tiếp tục truyền đến âm thanh của Độc Cô Lãnh Tàng. 3 tháng trước, tôi ở phòng đấu giá của Kinh Cức Thành, đấu giá một nhóm phù văn, làm quen được với miểu sát, sau đó chúng tôi cùng nhau đánh trúng thần chi tháp, còn giết chết một boss bán thú nhân cấp 50 tên là Man Liệt. Thời gian ở chung của chúng tôi rất ngắn, nhưng tôi đã xem hắn trở thành bạn bè thân thiết, tôi biết hắn cũng là một người cô độc, trên nhiều khía cạnh, chúng tôi đều là như nhau. Hắn có thể trong mấy tháng thời gian ngắn ngủi, đạt được tình trạng hiện tại này. Mà tôi là một người ướp lạnh 24 tiếng đồng hồ đều online. Bản thân có thời gian phát triển nhiều hơn so với tất cả mọi người muốn. Lại chỉ có thực lực hiện tại như vậy, tôi rõ ràng miểu sát có bao nhiêu nỗ lực, tôi đem hắn trở thành một người bạn đáng tôn kính, tôi hy vọng hắn có thể giành được giải thưởng người mới tốt nhất. Lúc này, rất nhiều người có thể cũng không biết, hắn đang ở trong thế giới thứ hai, xuất lĩnh người chơi của Long Đô gian nan đột phá vòng vây. Thiếu nhất chính là một chút thời gian cuối cùng, tôi vừa vặn biết được tin tức này, cho nên, tôi lựa chọn vào lúc này, dùng phương thức này ủng hộ hắn. Độc Cô Lãnh Tàng ở trên bục cao thoáng cái nói một hồi lâu. Khán giả dưới hiện trường, người được đề cử cho những giải thưởng còn lại, cùng với hơn 10 tỷ khán giả trước màn ảnh, tất cả đều thông qua lời nói của hắn nhận thức được một miểu sát hoàn toàn mới. Tại lúc Độc Cô Lãnh Tàng lên tiếng, Hoàng Dật rốt cục nhìn thấy đầu cùng của Hải Dương Khô Lâu. bên ngoài cũng là sa mạc mênh mông vô bờ. Mặt đất khô cạn, lúc này lại như là thiên đường đầy hạnh phúc. Chúng tôi rốt cục đột phá thành công rồi. Hoàng Giật hướng toàn đoàn, cao giọng nói, lúc này, 60 vạn người toàn đoàn đã liên tục chiến đấu mười mấy giờ. Thân thể đã tới mệt mỏi dã rời đến cực hạn. Nhưng giờ phút này, mọi người lại đều phấn chấn lên. Bước chân không khỏi nhanh hơn vài phần. Rốt cục, Hoàng Giật đi đầu giết chết một khô lâu cuối cùng. Hoàn toàn chạy ra khỏi vòng vây. Giây phút ấy, không khí tự do đập vào mặt mà đến. Trước mắt rốt cục không còn là hải dương khô lâu, mà dường như là một cuộc sống mới. Mà vô số người chơi cũng theo sát phía sau vọt ra. Hơn 60 vạn người vui mừng mà khóc. Bọn họ bị nhốt tại Long Đô một thời gian rất dài. Rốt cục tại giờ phút này nhận được tự do, giống như bị nhốt trong ngục giam rất nhiều năm sau, rốt cục được thả ra. Lúc này, người chơi quen hoặc không quen nhau tất cả đều ôm lấy nhau. Hưởng thụ tự do đã lâu này, Hoàng Giật cũng kích động ôm lấy Tiểu Quần Quần. Hắn đã liên tục chiến đấu hơn 30 giờ, một đường gian khổ đi tới. Tàn sát hơn 30 vạn người chơi dưới trướng Phong Trí. Tổ kiến đoàn đội mới. Vây khốn Sa Đạo Vương. Xuất quân đột phá vòng vây. Tao ngộ quỷ phủ, Hắc Lang, gặp phải Bạch Long Vương và em gái. Những chuyện này đã xảy ra dường như trong một thế kỷ dài dằng dặc. Mà hiện tại hắn rốt cục đi tới cực hạn. Vượt môn hiểm trở, đột phá vô số trở ngại. Đem thi thể của Tần Thời Vũ an toàn đi ra. Đúng lúc này, trong trời đất bỗng nhiên vang lên một âm thanh cuồn cuộn của hệ thống thông báo. Người chơi Trung Quốc miểu sát xuất lĩnh 60 vạn người chơi Long Đô thành công đột phá vòng vây. Cứu vớt chúng sinh, khen thưởng danh vọng công cộng 1.000 điểm, thu được thành tựu duy nhất cứu vớt chúng sinh. Điểm vinh dự quốc gia Trung Quốc, 1, điểm vinh dự quốc gia thứ 3. Lúc này, Hoàng Giật phá vỡ một kỷ lục thế giới mới. Trở thành người chơi đầu tiên đồng thời có 3 điểm vinh dự quốc gia của 60 vạn người chơi trong đoàn đội hai mặt nhìn nhau. Sau đó tất cả đều kích động quay đầu nhìn phương hướng của Hoàng Giật. Rất nhiều người đứng rất rất xa, có thể ngay cả cái bóng của Hoàng Giật đều nhìn không thấy. Nhưng bọn họ biết, chính là người mà ngay cả bọn họ không nhận ra được. Đã cứu bọn họ, mà lúc này, 30 vạn người trong đoàn đội của Phong Trí bọn họ vẫn còn đang bị vây khốn ở Long Đô. Trên mặt bọn họ là một mảnh xám xịt, đặc biệt là hơn 10 vạn người chơi bình thường. Bọn họ bỗng nhiên có chút hối hận, nếu như ngày hôm qua bọn họ lựa chọn rời khỏi đoàn đội của Phong Trí. Theo Hoàng Giật đột phá vòng vây, vậy bọn họ cũng sẽ như 60 vạn người chơi kia. Nghênh đón tự do, nhưng bọn họ đã nghĩ sai, chọn sai đội ngũ. Đúng lúc này, trong trời đất bỗng nhiên lần thứ hai vang lên một âm thanh lớn hệ thống thông báo. Người chơi Trung Quốc miểu sát cống hiến 3 điểm vinh dự quốc gia. Sáng tạo lịch sử, đạt được điều kiện ban thưởng tên. Trong 10 giây đồng hồ kế tiếp, tất cả người chơi của toàn bộ thế giới đều có thể ban cho miểu sát một danh xưng. Hệ thống sẽ thống kê danh xưng nào được ban nhiều nhất. Lấy làm tên ban thưởng của miểu sát. Hiện tại bắt đầu tính thời gian. 10, 9, 8 giờ phút này, toàn bộ đại lục trống không vắng vẻ. Cái thông báo cô độc này vang lên tại mỗi một đại lục. Mỗi một dãy núi, mỗi một đảo nhỏ. Lúc này người chơi đang online. Chỉ có khoảng 180 vạn người. Nhưng mỗi một người nghe được thông báo. Tất cả đều hoàn toàn khiếp sợ. Đây là thế giới thứ hai mở ra sau 2 năm. Hệ thống lần đầu tiên thông báo tuyên bố tên ban thưởng. Thông báo đầu tiên tuyên bố cần người trên toàn thế giới ban thưởng tên. Đây là vinh dự vô thượng. Ngay cả Đao Phong bọn họ cũng không từng đạt được thành tựu vĩ đại như vậy. 10 giây kế tiếp là 10 giây dành riêng của Hoàng Giật. Trong thời gian 10 giây này, toàn bộ thế giới xoay quanh Hoàng Giật. Lúc này, người chơi đang ở trong thế giới thứ hai chỉ có 180 vạn. Bọn họ tương đương với người chứng kiến và người tham dự thời khắc lịch sử này. Trong 10 giây kế tiếp, bọn họ nói ra bất luận một câu nói nào, đều sẽ được ghi chép lại là tên ban thưởng. tự mình viết ra đoạn lịch sử vĩ đại này. Mẹ nó, lợi hại như vậy, một người chơi Trung Quốc vô thức nói ra một câu cửa miệng. Hệ thống nhất thời đem những lời này ghi chép lại, trở thành tên ban thưởng của hắn đối với Hoàng Giật. Omigod, một người chơi nước Anh không khỏi sợ hãi kêu một tiếng. Tiếng kêu sợ hãi này lập tức được hệ thống ghi chép vào trong dữ liệu. Trời ạ, đây là cảm khái lơ đãng của rất nhiều người. Thế nhưng lại lập tức được trở thành tên ban thưởng, được hệ thống vào trong dữ liệu thống kê. Tình huống gì? Đây là một người chơi vừa login. Sau khi nghe được thông báo của hệ thống, mờ mịt nghi vấn, ngay sau đó, những lời này lập tức được trở thành tên ban thưởng hệ thống nhập vào dữ liệu. Má nó, vận khí của người này thật tốt, một người chơi cấp 1 vừa rồi bị một con chó hoang cắn chết. Đang trong không gian đen kịt nghe thấy được tiếng hệ thống thông bê này áo. Tâm lý cực bất bình, mắng một tiếng, lại được hệ thống trở thành tên ban thưởng ghi vào hồ sơ. Hả, đao kiếm sát, mình còn tưởng rằng là đao kiếm lôi. Một người Trung Quốc khoảng 20 tuổi, có vẻ ngoài cực kỳ tuấn mỹ. Trong tay thưởng thức một chuôi kiếm sứt mẻ, sau đó mỉm cười, nói, miểu sát, anh rất không tồi, tôi là lợi kiếm, hy vọng có một ngày có thể luận bàn với anh. Cái mẹ nó, trong Long Đô, Phong Chí hổn hển mắng một tiếng, sau đó gã lập tức quát to, hiện tại mọi người toàn bộ cho miểu sát một tên ban thưởng tiện nhân. Không phải so nhiều người sao? Chúng ta ở đây trực tiếp hơn 30 vạn người cho hắn một tên ban thưởng. Lúc này, trong 60 vạn người chơi lao ra vòng vây của Hải Dương Khô Lâu. Không biết là ai bỗng nhiên nói một câu, miểu sát là thần, ngay sau đó, tất cả mọi người sửng sốt, nhớ tới trước đây rất lâu lúc Long Đô bị Khô Lâu đại quân vây công. Khi đó ngay dưới tình huống Long Đô gần bị diệt, Hoàng Giật trộm đi trái tim của Sa Đạo Vương. Lần đầu tiên giải cứu Long Đô, trong lần đó, tất cả người chơi Long Đô cũng hô to miểu sát là thần. Giờ phút này, đoàn người dường như bị cái âm thanh này hấp dẫn. Tất cả đều điên cuồng mà giống lên, miểu sát là thần, nguồn tại ETR miểu sát là thần. Âm thanh của 60 vạn người vang lên tận trời, đinh tai nhức óc, trong trời đất đều là âm thanh của miểu sát là thần. 3, 2, 1, thời gian kết thúc, hệ thống đang thống kê, mời sau đó lúc này, hệ thống thông báo kết thúc đếm ngược theo thời gian, sau đó dừng lại một hồi, lúc này, tại điển lễ trao giải, Độc Cô Lãnh Tàng rốt cục nói xong cảm nghĩ, đi xuống, lúc này, 180 vạn người chơi trong thế giới thứ hai tất cả đều buông việc trong tay xuống, ngừng vung kiếm, ngùng nói. Tất cả đều đang chờ đợi tên ban thưởng cuối cùng của hệ thống. Lúc này, Hoàng Giật vẫn đang cõng thi thể của Tần Thời Vũ, nắm tay của Tiểu Quân Quân, đứng ở giữa thế giới, hệ thống thông báo. Trải qua thống kê của hệ thống, danh xưng được ban nhiều nhất là miểu sát là thần. Trải qua tổ hợp của hệ thống, tên ban thưởng cuối cùng của miểu sát là sát thần. Từ nay về sau tên gọi của miểu sát thay đổi là sát thần. Miểu sát cách chương.